Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 195, chương 194, cảm tạ thần đạo với đại thiếu đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Khi đánh ngất những chân long, dường như hắn đã quên bịt mặt. Hỏng rồi, chẳng phải mọi người đều biết ta, Khâu Bình, là người đã đánh ngất những chân long đó sao? Dù điều này nghe có vẻ oai phong, nhưng đối với một người luôn chọn đường sống như Khâu Bình, thật là một tai họa lớn. Hai, Khâu Bình thở dài, hy vọng Minh Linh Vương sẽ ghi nhận công lao này và thăng quan tiến chức cho mình. Nếu không thì không thể an ủi trái tim bị tổn thương này. Trong khi hắn còn đang đầy oán niệm, hiệu lực của Mãn Thiên Phục Hải Kỳ cũng đã kết thúc. Khói mù trong trời đất tan đi, rồi không gian của Dương Cốc bắt đầu tan biến. Đúng vậy, không phải là đóng lại, mà là tan biến. Toàn bộ Dương Cốc vốn là một đạo tràng mà Thủy Quan Đại Đế xưa kia mở ra ở Đông Hải. Giờ đây Đại Đế bị trộm mất, mất đi sự duy trì của đại lực. Cả thế giới như bọt biển mà tan biến. Một thế giới toàn diện, đều là mộng ảo bọt biển. Một niệm khởi thì thế giới sinh, một niệm lạc thì thế giới về hư vô. Khâu Bình đột nhiên cảm thấy mất hồn. Dù sự tan biến của Dương Cốc không có tiếng động lớn, nhưng trong sự im lặng này, hắn lại có thể cảm nhận được sự sinh diệt của không gian. Chỉ là cảnh giới này quá xa vời, dù hắn ở trong đó cũng khó mà nhận ra được. Với sự tan biến của Dương Cốc, Khâu Bình và mọi người lại xuất hiện trong bàn Long Uyển. Những chân long trẻ từ tứ hải nằm la liệt trên mặt hồ, còn những thần linh từ các châu, trừ Giang Minh, cũng đều bất tỉnh. Thật là, diễn xuất của các người cũng quá giỏi đi. Khâu Bình nhìn những thần linh nằm la liệt, cũng định giả vờ bất tỉnh. Họ vừa tế lễ Thủy Quan Đại Đế, tiêu hao quá nhiều tinh thần, thật sự đã ngất đi rồi. Ngươi không cần giả vờ, không thể lừa được những bậc tiên nhân cấp cao đâu. Giang Minh đứng trên mặt hồ, bước vài bước đến trước Khâu Bình, nói, mặt hắn cũng trắng bệch như tờ giấy, thân hình phập phồng, giống như một hồn ma mới chết, không còn thần thái rực rỡ như trước. Giang Minh là chủ tế, tiêu hao tinh thần lớn nhất. Chỉ vì sức mạnh của hắn hơn người khác vài bậc, mới có thể trụ được đến bây giờ. Vậy ta phải làm sao? Tiên nhân cấp cao của Long tộc biết chúng ta đã làm gì, chẳng phải sẽ muốn lột da ta sao? Khâu Bình tim đập loạn xạ, khuôn mặt nhăn nhó. Đông Hải hiện giờ tự thân khó bảo toàn, tạm thời không có tâm trạng gây khó dễ cho ngươi. Giang Minh đi trước một bước ra khỏi bàn Long Uyển, Khâu Bình cũng theo sau, ra đến bên ngoài, nhưng không thấy bóng người nào. Khâu Bình nhướng mũi, dường như ngửi thấy một mùi hôi thối đáng ghét từ nước. Đông Hải gặp chuyện gì sao? Khâu Bình bay lên cao, cuối cùng cũng thấy sự khác thường. Cách đó vài chục dặm, một cái đầu rồng khổng lồ chọc trời. Đầu rồng khép kín, hai sừng nhọn hoắt, đầy cảm giác cổ xưa. Nhưng trong cái cảm giác cổ xưa này, rõ ràng mang theo sự tàn bạo và lạnh lùng, làm thay đổi khí chất của nó. Trên đỉnh đầu của nó, 13 chân long đầu đuôi nối nhau, phát ra tiếng gầm giống, dường như đang áp chế sự tàn bạo trong đầu rồng khổng lồ. Chỉ là gửi cho Đông Hải Long Vương một ít đồ, khiến vết thương của hắn trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Giang Minh nhìn cái đầu rồng khổng lồ ở xa xa, như đang nói một việc bình thường. Khâu Bình sững sờ, vậy cái đầu lớn đó là Đông Hải Long Vương, người được mệnh danh là mạnh nhất Long tộc, có địa vị ngang hàng với Minh Linh Vương, chủ tể của Long tộc. Các ngươi đã làm bao nhiêu việc xấu sau lưng ta? Hơn nữa thủ đoạn này cũng quá hèn hạ. Bên ngoài thì giao tiếp với Long tộc như anh em ruột, nhưng lại trộm đồ của người ta, còn hạ độc chủ nhà. Lòng tin cơ bản giữa người và người đâu? Khâu Bình, ta hy vọng ngươi nhớ một điều. Giang Minh quay đầu, nhìn Khâu Bình nghiêm túc. Chỉ có Long tộc sống dở chết dở mới là đồng minh tốt của chúng ta. Khâu Bình ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Tứ Hải Long tộc tuy danh nghĩa là thuộc về thần đạo, nhưng chỉ nắm quyền, không gánh trách nhiệm. Điều này rất không tốt. Chúng ta làm vậy chỉ là để hiệu quay về đúng vị trí mà thôi. Giang Minh nhìn Long tộc loạn lạc ở xa xa, mắt hơi híp lại. Trong thần đạo, không nên tồn tại một quý tộc đứng trên đầu người khác. Quyền và trách nhiệm phải thống nhất, đó mới là chính đạo thần đạo. Khâu Bình nhìn Giang Minh, lại nhìn Đông Hải Long Vương. Dù không hiểu Minh Linh Vương và Giang Minh đã bày mưu gì sau lưng, nhưng hắn nhận ra rằng Minh Linh Vương đang mài đao, chuẩn bị chặt một nhát vào Long tộc. Đây không phải là cắt thịt, mà là phân thây. Cua vô cấu lợi dụng sự hỗn loạn của Đông Hải, từ vạn vật các trộm được một cái ấn. Khi Long Vương đời trước còn tại vị, hắn là tướng canh giữ vạn vật các. Hắn biết một đường hầm bí mật, dễ dàng trộm được di vật của Long Vương đời trước từ vạn vật các. Trong cái ấn này, có truyền thừa của Long Vương đời trước về Tổ Long. Chỉ cần truyền cho thiếu chủ, tương lai chắc chắn có thể chém chết Áo Khâm, giành lại vị trí. Cua vô cấu lẩm bẩm trong lòng, ôm cái ấn chặt hơn. Hắn nhanh chóng rời khỏi Đông Hải, hướng về phía bắc, nhưng đột nhiên, hắn dừng lại, mắt mở to. Hắn thấy trên mặt biển không xa, có một người đàn ông đeo nửa mặt nạ đỏ. Người đàn ông tay cầm một đứa trẻ có sừng rồng trên đầu, tay kia cầm một con cua đỏ. Tiền bối, ngài tha cho ta là một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, khó khăn lắm mới sống được đến giờ, và cua biển không ngon, ngài ăn con rồng nhỏ này đi. Nhân gian có câu, thịt rồng trên trời, thịt lừa dưới đất. Con cua đỏ trong tay người đàn ông khóc lóc, nếu không bị treo lơ lửng, có lẽ đã cúi đầu van xin. Quan phán quan, ta đã làm theo lời ngài. Ở trong Long Tiềm Uyên 3 ngày, ngài có ý gì? Cua vô cấu mặt lạnh, tim đập mạnh. Quan phán quan này rất kỳ lạ, rõ ràng là từ vị trí thất phẩm, nhưng người không thể đánh bại hắn. Hơn nữa hắn thâm sâu khó dò, người không bao giờ biết được sức mạnh của hắn đến đâu. Người làm tướng cua không đủ trách nhiệm, nếu gặp kẻ có ác ý, Long Vương nhà ngươi đã đứt dòng rồi. Quan phán quan ném đứa trẻ ra, cua vô cấu vội đón lấy. Ngài vẫn cầm cháu của ta làm gì? Nó chỉ là một phế vật, không đáng để ngài ra tay. Cua vô cấu xác định đứa trẻ không bị thương, mới tiếp tục hỏi, thả thiếu chủ, đường đường là quan phán quan của thần đạo, không lý nào còn muốn đánh giết một con cua nhỏ. Cháu, ta chưa từng nghe nói chuyển sinh cua có cháu. Quan phán quan lật qua lật lại con cua đỏ, rồi viết chữ phúc lên lưng nó. Ta thấy cháu ngươi hợp nhãn, thêm cho nó vài phần phúc vận, ngươi chắc không phiền chứ? Quan phán quan viết xong, ném con cua đỏ cho cua vô cấu. Cua vô cấu đón lấy, nhìn chữ phúc màu vàng nhạt trên vỏ cua, thần dị vô cùng. Con cua đỏ khí vận tăng lên rõ ràng, từ số phận trôi nổi, giờ đã ổn định, thậm chí có xu hướng bùng phát. Nhưng mặt cua vô cấu cực kỳ khó coi. Hắn thử dùng pháp lực xóa chữ phúc, nhưng từng nét chữ cứng như đá, không thể động đến, chỉ làm con cua đỏ đau đớn. Quan phán, ngài muốn ta làm gì? Cua vô cấu cảm thấy bất lực. Những người của thần đạo đều xấu xa, hắn thật sự không muốn hợp tác với họ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn ngươi làm gì? Quan phán quan nhìn xa xăm, nói, hắn phất tay, một làn sương vàng nóng bỏng, một cái bọt gần như trong suốt và một viên ngọc nhỏ xuất hiện trong không trung. Đây là một sợi tiên khí, có thể giúp ngươi vượt qua trở ngại cuối cùng, hoàn toàn ngưng tụ thân thể thuần dương, đạt đến tiên nhân, ngươi thành tiên, có thể luyện hóa cực viêm nham tương giới, trở thành tiên nhân giới vực, có thể đối đầu với thiên tiên. Quan phán quan nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cua vô cấu dậy sóng, dù là tiên khí hay giới vực, đều khiến mọi nguyên thân hay tiên nhân bình thường điên cuồng. Tiên khí là gốc rễ của tiên nhân, đạt đến cảnh giới này, hiểu rõ tạo hóa thuần dương, cơ thể trở nên thanh thoát, có thể tụ tán tùy ý. Mỗi sợi tiên khí có thể giúp một nguyên thân có hơn 5 phần cơ hội thành tiên nhân. Chỉ là, tiên khí trên người tiên nhân là cố định, cho đi tức không còn trọn vẹn, khó mà tiến thêm, còn cực viêm nham tương giới là một thế giới vi mô. Luyện hóa được, có thể sở hữu một giới vực, giống như mang theo quyền bính thần linh, gần như vô địch cùng cấp. Hơn nữa, giới vực này rất hợp với cua vô cấu. Nếu vận dụng, toàn thân như lửa, hai tay không ngừng bùng nổ, càng mạnh mẽ, hai điều kiện này đâm trúng tim hắn, khó mà từ chối. Vậy, viên ngọc kia là gì? Cua vô cấu khô khan hỏi. Ngươi tự mở xem đi. Quan phán quan vẫn nhìn xa xăm, dường như có thứ gì đó hấp dẫn hắn hơn cả. Cua vô cấu do dự một lúc, nhưng vẫn chuyển ý niệm vào ngọc phù. Trong ngọc phù, một cái đầu rồng dài ngàn trượng gầm lên trời, trông rất uy phong, nhưng cơ thể nó phồng lên như con giun béo nối với đầu rồng. Điểm nổi bật nhất là đôi sừng mọc loạn như gai nhọn. Áo Khâm năm xưa chiếm đoạt vị trí Long Vương, cưỡng ép tế luyện sừng Tổ Long, nhưng vì huyết mạch không thuần, không phải dòng chính Tổ Long, bị Tổ Long nguyền rủa, nên cơ thể xung đột, thương tích ngày càng nghiêm trọng. Quan phán quan nhìn cua vô cấu, chậm rãi nói, có phải vậy không? Cua vô cấu mở miệng, sừng Tổ Long không có tác dụng lớn như vậy, có phải quan trọng không? Quan phán quan cuối cùng nhìn cua vô cấu, nhưng cua vô cấu thà không bị nhìn, đôi mắt bình lặng như nước, như biển sâu muốn nuốt chửng sinh mệnh hắn, khiến cua vô cấu không thoải mái mà quay mặt đi. Thực lực, câu chuyện và cái ấn đại diện cho danh phận của Đông Hải, ngươi đã có thể ủng hộ thiếu chủ của ngươi lên vị công khai đối kháng với Đông Hải. Quan phán quan tiếp tục nói, dù ủng hộ thiếu chủ lên vị là mơ ước của cua vô cấu, nhưng bị ép làm phản, hắn lại lo lắng, không yên tâm, hắn không muốn bị người điều khiển. Nhưng nhìn chữ phúc trên lưng cua đỏ và sự đáng sợ của thần đạo, không nói được lời từ chối. Cứ thế thả chúng ta đi sao? Khâu Bình đứng trên boong tàu, nhìn sóng biển dưới Đông Hải, vẫn không dám tin, sao không thả, chúng ta làm gì sai trái sao? Giang Minh tay vịn mạn tàu, nhìn xa xăm, Khâu Bình định nói về việc họ trộm xác Thủy Quan Đại Đế. Nhưng nghĩ đến nhiều người, đành nhịn, Thủy Quan Đại Đế xác sống, tự trốn đi, chúng ta cũng bị rút cạn tinh thần, gốc rễ tổn thương, không yêu cầu bồi thường, đã là nhượng bộ của thần đạo. Họ sao dám cản chúng ta đi? Không lẽ Long tộc muốn chiến với thần đạo? Nghe Giang Minh nói, Khâu Bình muốn phản bác, lý do này quá vô lý. Long tộc không ngu ngốc, nhưng đúng như Giang Minh nói, Long tộc không có chứng cứ chứng minh thần đạo trộm xác Thủy Quan Đại Đế. Lúc đó, đúng lúc Long Vương không áp chế được thương tích, từ Long Tiềm Uyên ra làm loạn, thu hút sự chú ý. Khi Minh Linh Vương mở cổng không gian, cả Dương Cốc bị Mãn Thiên Phục Hải Kỳ che khuất, không làm kinh động ai. Vậy chuyện này coi như xong. Khâu Bình thấy không thể tin, thế giới này quá huyền ảo, sao có thể xong? Nghe nói gần đây trong phạm vi Đông Hải xuất hiện một băng cướp, gây rối khắp nơi, thủ lĩnh không chỉ mạnh mà còn xảo quyệt, giờ Đông Hải cao thủ bị kìm chế. Xác Thủy Quan Đại Đế mất tích, thần đạo và Đông Hải giao tình thâm sâu, nên điều động một đội tinh nhuệ hỗ trợ diệt cướp. Chuyện này đến lượt chúng ta sao? Còn Nam, Tây, Bắc Tam Hải mà. Ồ, không sao, ba hải đó cũng sắp loạn. Khâu Bình, ta thay Tứ Hải cảm tạ đại thiếu đức của ngài. Cách chương.